xong, ngay khi hai người đang cười đột nhiên dừng lại, bởi vì Ái Liên Na bị bao vây ở phía dưới đột nhiên hung bạo lên rồi. Ba tiếng nổ khổng lồ mạnh mẽ truyền tới, Ái Liên Na là người đầu tiên biết chuyện. Bởi vì thất công chúa từng nói với nàng, chỉ cần ba chiếc chiến hạm không nổ, đã nói lên thất công chúa còn có dư lực phản kích, mà một khi bọn chúng nổ tung, đây là có ý nghĩa thất công chúa đã lâm vào trình độ sơn cùng thủy tận. Bởi vì đó là đòn sát thủ cuối cùng của thất công chúa. Ái Liên Na lúc này lập tức ý thức được sự tình quá mức nghiêm trọng, nhất thời là gấp đến độ lửa giận công tâm. Đám dã man nhân cản đường làm cho nàng tràn đầy phẫn hận, toàn bộ lửa giận khơi dậy khôn cùng sát khí. Dần dần, cả người Ái Liên Na bắt đầu tản mát ra bạch quang. Khi luồng bạch quang đạt tới đỉnh phong, Ái Liên Na gầm lên giận dữ, hai tay cầm truyền thừa bổng mạnh bạo cắm xuống phía dưới. Ngay sau đó, một đạo sóng xung kích vô hình lấy Ái Liên Na làm trung tâm hung mãnh khuếch tán ra ngoài, trực tiếp đánh chết đám dã man nhân đứng trong phương viên 10 mét xung quanh Ái Liên Na. Bất luận là đại hán hoặc là ma thú cường tráng cỡ nào, nhất luật bị lực lượng khổng lồ xé thành từng khối vụn, huyết nhục bay ngang đầy trời, tràng diện vô cùng thê thảm. Những tên không có bị chấn chết cũng trọng thương ngã xuống đất, mấy trăm mét chung quanh Ái Liên Na đã không còn một mống. Bao gồm Tây Á lẫn Tác Mễ Lạp, tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ đến choáng váng, đám dã man nhân cũng ngây người như phỗng. Hiện tại bọn họ trực tiếp ngu dứt, không biết làm gì nữa, Ái Liên Na thì không có dừng lại. Ngay sau đó, Ái Liên Na đột nhiên quỳ chân sau xuống đất, hai tay giơ truyền thừa bổng lên cao, nhìn trời cầu khẩn, lấy danh nghĩa nữ thần trí tuệ và chiến tranh, chủ nhân Athena của ta. Thần thị Ái Liên Na cầu ngài ban cho ta pháp lực khôn cùng. Ngay khi Ái Liên Na cầu nguyện hoàn thành, trên bầu trời đột nhiên phong vân đại biến. Chẳng biết từ lúc nào một vầng mây tía hiện ra trên đầu Ái Liên Na. Đồng thời một thanh âm uy nghiêm tựa hồ như hai người cùng nói truyền đến, đúng như lời ngươi nguyện cầu. Tiếp theo, một cột sáng trắng noãn xen lẫn vô số điểm sáng bảy màu từ trong đám mây bắn xuống, trực tiếp chút vào đỉnh đầu Ái Liên Na. Trong chốc lát, tia sáng kia biến mất, vầng mây tía cũng tản đi, tất cả cảnh tượng kỳ dị toàn bộ không còn thấy gì nữa, giống như mọi chuyện chưa từng phát sinh qua. Duy chỉ có Ái Liên Na chậm rãi đứng lên, nàng tựa hồ như thay đổi thành một người khác. Chỉ thấy toàn thân nàng được thần quang bao phủ, từng đạo ma pháp ba động kịch liệt, chấn động mạnh bạo hơn cả lôi đình, đến mức Tác Mễ Lạp đứng ở xa xa cũng run rẩy cả người. Tác Mễ Lạp khiếp sợ hô lên, điều này sao có thể, đây là thần giáng thuật mà. Tây Á cũng bị dọa sợ đến run rẩy nói, thần giáng thuật, ma pháp ba động mãnh liệt như vậy, nàng ta hiện tại lợi hại đến mức nào rồi? Không biết, thế nhưng ta khẳng định mạnh hơn cả hai chứ, biến thái. Thử nghĩ đến đại dự ngôn thuật của giáo hoàng đại nhân là biết. Hơn nữa, chết tiệt, trên người nàng phát ra rõ ràng là ba động của toàn hệ ma pháp. Chẳng lẽ nàng bây giờ không phải là cuồng tín giả nữa, mà là ma pháp sư? Tác Mễ Lạp phán đoán lập tức được Ái Liên Na chứng thật. Chỉ thấy đám dã man nhân ngu ngốc kia vừa tạm thời khôi phục được tâm tình sợ hãi với Ái Liên Na, bắt đầu muốn bao vây nàng lại. Tiểu cô nương cũng phất tay liên tiếp thi triển ra pháp thuật bốn hệ địa, phong, thủy, hỏa cực kỳ kinh khủng. Địa hệ vẫn thạch thiên hàng, bạo lực nện xuống khiến cho đám dã man nhân kêu cha gọi mẹ. Phong hệ phong nhận thiên vũ tạo ra thây người nằm đầy đất. Thủy hệ băng phong thiên lý, trực tiếp đông cứng vài trăm chiến sĩ dã man nhân thành tượng đá. Hỏa hệ siêu cự bạo viêm có lực phá hoại kinh khủng nhất. Mỗi lần nổ tung là có thể khiến cho toàn bộ sinh vật ở trong phương viên trăm mét biến thành cho bụi. Mấy loại pháp thuật này đều trên cấp 10, uy lực cực lớn, phạm vi lại rộng, tuyệt đối là pháp thuật quần thể có lực sát thương mạnh nhất. Sau khi Ái Liên Na nhận được Vong Ưu trợ giúp, đồng thời được Vong Ưu chỉ điểm, Ái Liên Na rõ ràng hiểu biết rằng tình huống này nên dùng pháp thuật nào cho tốt nhất. Dã man nhân dù có man lực cũng có hạn độ của nó, nhìn thấy sát thần kinh khủng như thế, bất luận tố chất tinh thần bọn chúng cao đến bao nhiêu, chứng kiến cảnh tượng thế này nội tâm bọn chúng trong nháy mắt đã bị sợ hãi lấp đầy. đối mặt một tồn tại khẽ giơ tay đã giết gọn vài trăm mạng như vậy, đám dã man nhân lập tức ý thức được mình nhỏ bé cỡ nào và đối thủ cường hãn ra sao, đồng thời cũng rõ ràng khả năng chiến đấu của Ái Liên Na. Hiện tại còn lao đầu vào chỉ có muốn chết. Chuyện tình liều mạng chính là bình thường với đám dã man nhân ngu ngốc, nhưng còn chưa đến mức độ hy sinh một cách vô ích, cho nên bọn chúng lập tức chuyển người chạy trốn, nhanh chóng chim tan thú tán, tựa như chim sợ cành cong, thú sợ mũi thương. Hiển nhiên, trên phương diện chạy trốn đám dã man nhân cũng rất có thiên phú. 3 vạn đại quân vậy mà trong nháy mắt đã tứ tán ra 4 phía. Ái Liên Na phóng ra pháp thuật quần thương kinh khủng chỉ có mấy chục đạo, chốc lát sau đã nhìn không thấy bóng dáng đối thủ nữa. Thế nhưng, dù như vậy, một trận điên cuồng oanh tạc đã tạo thành thương vong lên đến vài ngàn tên dã man nhân. Đánh tan nhóm dã man nhân, Ái Liên Na lại rời ánh mắt lên trên người Tây Á. Sau đó nhảy lên trời, trực tiếp lao về phía Tây Á. Đây, Tây Á bị dọa cho sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Run run nói, nàng không phải là người cuồng tín sao? Làm sao mà đột nhiên biến thành pháp thần rồi? Pháp thần tính là cái giám á, nàng ta vừa rồi thuấn phát pháp thuật trên cấp 10. Chúng ta ở đây không có bất kỳ người nào có thể chống lại, chạy trốn lẹ đi. Tác Mễ Lạp vừa nói một câu xong liền ôm cánh tay Tây Á. Sau đó phân phó những gã hộ vệ dị đoan sở tài phán do giáo hoàng đưa cho Tây Á, nói, các ngươi cần phải ngăn cản nàng ta tranh thủ thời gian cho chúng ta. Trong lúc nói chuyện, hắn đã thi triển ẩn thân thuật, mang theo Tây Á rời khỏi chiến hạm. Còn dư lại 500 cao thủ dị đoan sở tài phán hai mặt nhìn nhau, ngăn cản tiểu cô nương Ái Liên Na còn lợi hại hơn pháp thần này. Chỉ bằng 500 người bọn họ có thể làm được sao? Hiển nhiên bản thân đã bị coi như là pháo hôi rồi. Cả đám bọn họ đều tức giận không nói nên lời, ở trong lòng không ngừng chửi to tổ tông nam nữ cả nhà Tác Mễ Lạp. Thế nhưng, tức là tức, sợ thuộc về sợ, xét đến mức độ trừng phạt nghiêm khắc ở trong dị đoan sở tài phán. Bọn họ đúng là không dám kháng mệnh giữa trận, cho nên, khi mà Ái Liên Na nổi giận đùng đùng bay lên trên soái hạm Tây Á, liền đụng phải 500 gã cao thủ dị đoan sở tài phán tập kích. 500 người này mặc dù đều là hoàng kim cao thủ, nhưng mà hiện tại muốn đánh bại Ái Liên Na, rõ ràng là một chuyện không thể nào làm nổi. Thế nhưng, bọn họ dù sao cũng là cao thủ từng chịu đựng qua các loại huấn luyện ám sát phục kích cực khổ nhất. Bọn họ không hề chính diện đối địch với Ái Liên Na, mà lợi dụng các loại địa hình có lợi tiến hành quấy rầy Ái Liên Na. Mặc dù cho đến thời điểm cuối cùng bọn họ toàn bộ chết trận cũng không thể phá vỡ ma pháp hộ thuẫn của Ái Liên Na, tuy nhiên bọn họ đã thành công làm chậm trễ không ít thời gian của Ái Liên Na, khiến cho nàng bỏ lỡ cơ hội bắt giữ Tây Á. Khi Ái Liên Na sử dụng pháp thuật oanh chết mấy tên ngoan cố cuối cùng, lão cáo già Tác Mễ Lạp sớm đã mang theo Tây Á biến mất tung tích. Ái Liên Na mặc dù giận dữ đến ngứa răng, tuy nhiên đây là chuyện không thể tránh được, nàng chỉ đành gỡ soái kỳ của Tây Á xuống, tiện tay triệt để phá hủy soái hạm Tây Á, sau đó cấp tốc quay về chỗ thất công chúa. Kể từ khi 3 chiếc chiến hạm nổ tung, triệt để tan rã đợt tiến công cuối cùng phe Tây Á, đại quân giáo đình vẫn không thể tổ chức một đợt tiến công hữu hiệu nào. Tất cả quan chỉ huy của bọn họ đa số đều chết một cách lãng phí ở trong vụ nổ chiến hạm kinh khủng kia. Không có quan chỉ huy hướng dẫn, binh lính mặc dù nhận được mệnh lệnh bên trên, nhưng mà cũng không thể nào tổ chức tiến công cho đàng hoàng. Còn bởi vì Ái Liên Na sử dụng thần giáng thuật vừa vặn tiến hành đúng lúc, vì thế tất cả mọi người trên chiến trường đều thấy được sự kinh khủng của tiểu cô nương này. Pháp thuật trên cấp 10 vậy mà tiện tay liên kích, không cần tốn bao nhiêu công sức ầm ầm phóng ra. Ngay cả mấy vạn dã man nhân cũng bị một mình nàng đánh cho chạy trốn tứ tán. Những binh lính nhân loại bình thường khỏi cần phải nói rồi. Vì để phòng ngừa Ái Liên Na bị ép chạy về, trong khi đại quân giáo đình tiến công, thất công chúa lại bắt đầu tích cực phòng thủ, ai nấy đều dốc lực phản kích. Vì thế thất công chúa có được cơ hội thở dốc. Cho đến khi Ái Liên Na mang theo soái kỳ Tây Á bình yên vô sự quay trở lại, nơi này cơ hồ không có phát sinh chiến đấu quá mức kịch liệt. tỷ tỷ, lá cờ này cho ngươi. Soái hạm chỉ huy đã bị ta đập phá tan nát rồi. Chỉ tiếc là tên quan chỉ huy đã trốn thoát rồi. Ái Liên Na ngượng ngùng nói. Ha ha, không sao, ngươi đã làm tốt hơn so với ta tưởng tượng rất nhiều rồi. Hiện tại chẳng khác nào chúng ta đã thắng nửa trận. Thất công chúa hưng phấn nói. Sao, còn muốn ta làm cái gì hả? Nói nhanh đi. Ái Liên Na vội vàng hỏi tới. Cái gì cũng không cần làm, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta cần phải đợi, đợi đến khi pháp thuật giam cầm mất đi hiệu lực, hoặc là đợi đến lúc pháp sư giáo đình hao hết ma lực. Ta cũng không tin mặt băng lớn như vậy, bọn họ có thể kiên trì được bao lâu. Chỉ cần chúng ta lại trở về mặt biển, hừ hừ. Thất công chúa cười lạnh nói, ta không khiến cho toàn quân hắn bị diệt thì không còn làm nữ vũ thần nữa. Nhìn xem bọn hắn còn dám lớn lối với ta hay không. Nhưng mà, Ái Liên Na cười khổ nói, thần giáng thuật có hạn chế thời gian, ta phải dùng hết nguồn lực lượng này, chỉ cần thời gian vừa đến thì lực lượng này sẽ biến mất, hơn nữa, ta cũng sẽ phải ngủ say 3 ngày 3 đêm. A, không phải thế chứ? Thất công chúa cau mày hỏi, vậy bây giờ ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Còn mấy phút nữa? Ái Liên Na bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi thi triển pháp thuật hơi lợi hại một chút. Trời đất ơi, ta đoán chừng chúng ta còn phải đợi mấy canh giờ nữa mới được. Thất công chúa khẽ xoa trán, buồn bực nói, chẳng lẽ bảo ta buông tha những chiến hạm này, sau đó xám xịt tìm đường chạy trốn. Nếu là như vậy, thanh danh của ta bị hao tổn cũng không sao, nhưng mà khí thế giáo đình có thể sẽ hoàn toàn khôi phục. Chúng ta lúc trước cố gắng bao nhiêu chỉ sợ là uổng phí toàn bộ rồi. Tỷ tỷ, vậy ngươi nói ta giúp ngươi như thế nào đây? Ái Liên Na gấp gáp hỏi, bất luận thế nào ta cũng sẽ cố gắng mà, ngươi ngàn vạn lần không được thua, tuyệt đối không thể thua nha. Ừ, thất công chúa cúi đầu trầm tư, lại hỏi, thực lực ngươi bây giờ mạnh cỡ nào, có thể đánh tan mặt băng đáng chết này hay không? Tối thiểu cũng phải mở ra một phạm vi đủ cho chúng ta hạ thủy, chúng ta có thể đưa chiến hạm vào trong lòng biển rộng, chỉ cần có thể làm được, chúng ta cơ hồ thắng chắc rồi. Tốt. Ái Liên Na gật đầu bảo đảm, nói, liều luôn cái mạng nhỏ, ta cũng thử một lần xem sao. Đừng. Thất công chúa vội vàng kéo tay nàng nói, nếu như có nguy hiểm đến tánh mạng thì đừng đi nữa. Ngươi nếu như có xảy ra chuyện gì, chúng ta có thắng cuộc chiến này cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Không cần gấp gáp như thế. Ái Liên Na cười nói, ta đây lần đầu tiên sử dụng thần giáng thuật. Cảm thấy rất kỳ quái, tựa hồ ngoại trừ lực lượng tín ngưỡng của chủ thần ra, còn có một nguồn lực lượng từ chủ thần khác cũng truyền vào trong thân thể ta. Ta nghĩ là phá vỡ toàn bộ mặt băng thì không thể, nhưng mà phá vỡ một phần nhỏ ở dưới chân chúng ta, ta còn có thể làm được. Yên tâm đi. Vừa nói xong, Ái Liên Na cũng không đợi thất công chúa trả lời, trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Mặt băng trên đại thể là hình tròn, đường kính ước chừng 100 dặm, hạm đội thất công chúa cách trung tâm mặt băng ước chừng 40 dặm, cách rìa mặt băng ước chừng 10 dặm. Địa điểm Ái Liên Na xuất hiện ở vị trí cách trung tâm 10 dặm, chỉ thấy nàng đứng thẳng ở trên tầng băng, hai tay nắm chặt truyền thừa bổng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cẩn thận hồi tưởng lại cảm giác vừa xuất hiện trong đầu, đặc biệt là cảm giác khi nàng thi triển ma pháp. Trên thực tế, Ái Liên Na cảm giác không sai. Hôm nay, sau khi nàng thi triển thần giáng thuật, trời xui quỷ thần khiến thế nào lại mượn được lực lượng hai chủ thần, một người tự nhiên là Vong Ưu, người còn lại chính là Athena. Ngay cả Vong Ưu trước đó cũng không có nghĩ tới có thể xuất hiện tình huống kỳ diệu như vậy. Thân là thần thị, người hầu của thần, của Vong Ưu, Ái Liên Na lại có thể mượn được lực lượng của Athena. Quả thực là không thể nào tin nổi. Hiển nhiên, nguyên nhân xuất hiện tình hình như thế là do linh hồn ba động của Vong Ưu và Athena giống nhau. Ai bảo hai nàng nguyên bản chính là một người chứ? Từ tình huống hôm nay mà xem, sợ rằng lúc cần thiết, Athena có thể mượn được lực lượng từ Ái Liên Na lẫn Mân Nhi lắm nhỉ? Nói cách khác, thần thể của hai nàng có thể sử dụng chung với nhau, thật là một kết luận kinh khủng. Bởi vì một khi tình huống như thế xảy ra, một vị chủ thần vốn có số lượng thần thị hạn chế, tối đa chỉ nhận được vài người mà thôi. Ở tình huống dùng chung, chẳng khác nào các nàng có danh sách thần thị tăng lên gấp bội. Vậy thì dẫn đến một kết luận càng kinh khủng hơn nữa, đó là trên lý luận mà nói, các nàng hoàn toàn có thể thông qua thần thị làm cầu nối để sử dụng lực lượng của đối phương. Điều này ý nói là nếu như một người chiến đấu với vong ưu, kỳ thật sẽ đối kháng với cả vong ưu cộng thêm Athena, lại có cả tất cả thần thị của các nàng nữa. Một trận chiến đấu như thế có thể nghĩ đến lỗ là cỡ nào đây? Cơ hồ chẳng khác nào thực lực vong ưu và Athena bạo tăng, cộng thêm tốc độ tu luyện cũng tăng theo, dù sao hai người cùng tu luyện dĩ nhiên nhanh hơn một người chứ. Ái Liên Na là người đầu tiên sử dụng chỗ tốt này, vì thế nàng được lợi không ít. Khi mà vong ưu và Athena truyền lực lượng vào thân nàng, tự nhiên hai nàng phải nói qua một lần cách thức sử dụng nguồn lực lượng của mình. Chuyện này làm cho Ái Liên Na mặc dù chỉ mới sử dụng pháp thuật lần đầu, thế nhưng thi triển pháp thuật liên kích thuận buồm xuôi gió. Rồi Athena dạy cho Ái Liên Na phương pháp sử dụng thánh viêm. Athena thân là nữ thần chiến tranh, các loại kỹ xảo chiến đấu đặc biệt tinh thông, mặc dù hiện tại đổi lại sử dụng pháp thuật thánh hệ, nhưng vẫn đạt được thành tựu kinh người trong khoảng thời gian ngắn. Không chỉ trực tiếp nắm giữ kỹ xảo thánh viêm, còn phát sinh rất nhiều biến hóa khác. Ái Liên Na hiểu được những kinh nghiệm quý báu này, đồng thời kết hợp với thần lực của vong ưu ban cho, quả thực mạnh đến bất ngờ. Ở trong tình thế nghiêm trọng và áp lực bốn phía thế này, nàng rốt cục lĩnh ngộ ra pháp thuật hỏa diễm cao cấp hơn. Chỉ thấy trên người Ái Liên Na chậm rãi tản mát ra quang mang trắng nõn nhu hòa, mặc dù luồng ánh sáng càng lúc càng nồng nặc, nhưng không có tạo ra cảm giác chói mắt. Cho đến cuối cùng những tia sáng kia đã nồng nặc đến độ tựa như thật thể, chậm rãi lưu động chung quanh thân nàng. Rồi đột nhiên nổ vang một tiếng, một đạo hỏa diễm trắng sáng như ẩn như hiện nổi lên chung quanh thân nàng. Đạo hỏa diễm này thoạt nhìn rất tầm thường, tựa hồ tùy thời có thể bị dập tắt, nhưng mà khí thế nó phát ra cường đại và cương mãnh vô cùng, có một loại khí chất ngạo thị thiên hạ. Ái Liên Na ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Ngọn lửa trên người nàng đột nhiên bắt đầu lan tràn ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy một vòng lửa hình tròn lấy Ái Liên Na làm trung tâm lan tràn ra nhanh chóng. Mặc dù hỏa diễm nhìn không kịch liệt cho lắm, nhưng mà nơi vòng lửa đi qua tầng băng dày hơn 10 mét trong nháy mắt đã bị hòa tan. Không, nói chuẩn xác hơn chính là trực tiếp hóa khí. Bởi vì tầng băng căn bản không có hóa thành nước, mà trực tiếp bị luồng hỏa diễm này cho thiêu đốt thành nguyên tố bổn nguyên. Chiến trường lặng yên không một tiếng động, chỉ trong thời gian trước mắt, vòng tròn lửa đã lan tới gần chiến hạm thất công chúa. Chuyện tình càng thêm quỷ dị xảy ra. Nơi hỏa viêm đi qua là tầng băng hóa khí, đồng thời những tấm sắt dính trên thân thiết giáp chiến hạm cũng bị thiêu đốt hóa thành hư ảo. Thế nhưng bản thân thiết giáp chiến hạm lại không có chút thương tổn. Giống như luồng hỏa diễm kia có sinh mạng và ý thức riêng vậy, có khả năng phân ra địch ta. Tất cả mọi người ở trên chiến trường trực tiếp ngây dại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, thất công chúa tính kế vòng lửa vẫn lan tràn ra xã 5-6 dặm mới từ từ biến mất. Vừa lúc giải cứu toàn bộ hạm đội thất công chúa từ trong tầng băng ra. Hơn nữa, còn dọc theo mặt băng mở ra một lỗ hổng giúp cho hạm đội thất công chúa dễ dàng chạy ra ngoài. Thế nhưng, sau khi pháp thuật hoàn thành, Ái Liên Na cũng ngủ mê man luôn. Thân thể của nàng từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, mắt thấy sắp rơi xuống nước. Thúc tổ đột nhiên thuấn di đến bên cạnh nàng đưa tay ôm ngang thân nàng sau đó lại thuấn di trở lại. Thất công chúa tự mình nhận lấy Ái Liên Na, an trí nàng vào nằm trong phòng ngủ của mình. Nhìn thần sắc Ái Liên Na mỏi mệt và một thân y phục nhuộm thành màu đỏ, thất công chúa không nhịn được cảm động, lẩm bẩm: "Cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu mọi người chúng ta, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu, ta thề, ta nhất định phải làm cho bọn khốn kiếp kia biết rằng tỷ muội chúng ta lợi hại đến cỡ nào." Vừa nói, thất công chúa một đường chạy về phòng chỉ huy, nhìn mấy sĩ quan phụ tá, hỏi: "Các vị đã chuẩn bị xong chưa?" đang an bài nhóm pháp sư ra tới. Tinh linh pháp sư đã vào vị trí, đang bổ sung năng lượng cho thủy tinh cầu. Hiện tại hẳn là có thể lái thuyền ra rồi. Sĩ quan phụ tá nói. Rất tốt, tăng tốc lên 5 hải lý một giờ, xuyên qua lỗ hổng mà đi. Thất công chúa ra lệnh. Vâng, tốc độ 5 hải lý, đi vào chỗ lỗ hổng. Sĩ quan phụ tá lặp lại một lần. Tiếp theo, lính liên lạc phía ngoài chạy đi về phía vọng tháp, tháp cao giữa thuyền để truyền lệnh. Bọn họ dùng phương thức cờ tín hiệu để truyền đạt mệnh lệnh cho lính ở trên vọng tháp. Làm sao tốc độ chỉ có 5 hải lý trên một giờ? Thúc tổ khó hiểu nói, thừa cơ hội này chạy ra ngoài luôn đi. Bằng không chúng ta lại bị đông lạnh giữa mặt băng lần nữa thì không còn Ái Liên Na cứu mạng đâu. Không thể nào mặt biển lại đông cứng được. Thất công chúa khẳng định, nếu muốn đông cứng mặt biển với phạm vi lớn như vậy, ít nhất cũng phải có 2.000 pháp sư ma lực dư thừa trở lên mới được. Nếu như bọn họ còn có nhiều pháp sư như vậy, đã sớm vùi đầu vào trong chiến đấu rồi. Làm gì còn đi dùng 7 vạn nhân mạng để tiêu hao ma lực của chúng ta. Cho nên, ta có thể khẳng định nói cho ngài biết, pháp sư của bọn họ hiện tại cũng y như bên phía chúng ta. Toàn bộ đều đã khô kiệt ma lực rồi. Thất công chúa cười lạnh nói, ta dùng tốc độ này chạy trốn chính là muốn giúp cho bọn hắn có một cơ hội nghỉ ngơi, để cho bọn hắn lầm tưởng bên ta đã khô kiệt ma lực. Chỉ cần hắn cho là như thế, nhất định sẽ quay đầu lại đuổi theo chúng ta. Dù sao ngươi cũng là tổng chỉ huy, ngươi nói thế nào thì làm như thế đi. Thúc tổ cười khổ nói, xem ra cuộc chiến này còn phải đánh nữa rồi. Ha ha, đúng vậy, chiến đấu thuộc về chúng ta bây giờ mới bắt đầu mà thôi. Thất công chúa hít mắt cười nói. Sau đó nàng xoay người hỏi thăm sĩ quan phụ tá, nhóm pháp sư còn có bao nhiêu ma lực có thể sử dụng. Khô lâu pháp sư còn có một thành ma lực, đã mất đi lực chiến đấu. Thổ hệ pháp sư còn có 2 thành ma lực, tinh linh pháp sư còn có 4 thành ma lực, hỏa hệ pháp sư còn có 4 thành ma lực, là nhóm còn có thể chiến đấu. Sĩ quan phụ tá nói, tinh linh pháp sư có nguyên tố tinh linh phụ trợ, có thể còn thừa lại 4 thành ma lực chẳng có gì lạ, chỉ là nhóm hỏa hệ pháp sư có thể còn thừa lại ma lực, thật sự ngoài dự liệu rồi. Không nghĩ tới hỏa hệ pháp sư vốn toàn lực thi triển lại khôi phục ma lực được gần phân nửa, tốc độ khôi phục ma lực thật tốt quá. Thất công chúa mỉm cười nói, có hơn 500 tên pháp sư phá hư cuồng này. Hừ hừ, đám phế thải của giáo đình chỉ còn nước lên dĩa nằm đợi chúng ta làm thịt mà thôi. Sau khi Ái Liên Na phát uy rồi té xỉu, kỵ sĩ trên lưng ưng sư nhìn thấy rất rõ ràng, lập tức bay trở về báo cáo cho Tây Á. Khi biết được Ái Liên Na té xỉu, Tây Á liền mừng rỡ, vội vàng hỏi Tác Mễ Lạp ở bên cạnh. Đại sư, ngài cho đây là sự thật hay là thất công chúa cố ý bố trí bẫy dập? Hẳn là sự thật. Tác Mễ Lạp khẳng định, thần giáng thuật uy lực mặc dù mạnh, nhưng mà di chứng cũng rất lợi hại. Ái Liên Na đột nhiên trở nên lợi hại như thế. Nhất là vòng lửa trắng cuối cùng kia, theo như ta biết uy lực đã đạt đến cấm chú cấp 13-14 rồi. Lấy thân thể nhân loại đi thừa nhận luồng ma lực khổng lồ như vậy, nàng ta khẳng định sẽ chịu không nổi. Sợ rằng nàng ta dù có không chết cũng phải tàn phế. Đã như vậy thì chúng ta giải trừ mặt băng. Tất cả chiến sĩ về xếp lại hàng ngũ. Bên kia tốc độ di chuyển quá chậm, nói rõ pháp sư của nàng ngay cả khí lực thúc giục chiến hạm cũng không có rồi. Tây Á hưng phấn lớn tiếng ra lệnh, ta nhất định phải bắt được thất công chúa, nhất định phải xử lý cho xong ả nha đầu đáng chết này mới được. Tiếp theo, các chiến sĩ trên mặt băng bắt đầu chạy về hàng, dựa theo thứ tự ban đầu di chuyển lên thuyền. Đồng thời, Tác Mễ Lạp cũng chỉ huy nhóm pháp sư của mình bắt đầu sử dụng dung hóa thuật đối với tầng băng. Việc phá hư chung quy luôn dễ dàng hơn xây dựng. Sau khi tiến hành đóng băng, nhóm quân đội giáo đình lại dùng các loại tài liệu bố trí ma pháp trận trên mặt băng nữa. Cuối cùng bọn họ phải mời thiên sứ bốn cánh tới chủ trì. Nhưng mà muốn phá hư mặt băng vậy thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần rất đơn giản một cái pháp thuật, dung hóa thuật, cấp thấp là có thể giải quyết vấn đề. Loại pháp thuật này diện tích bao phủ quá lớn, chỉ cần một pháp sư phất tay là có thể hóa giải một mảnh băng cực lớn. Chỉ cần được pháp thuật này gia trì lên, tầng băng sẽ hòa tan rất nhanh, mặt băng dày hơn 10 thước. Chỉ cần 2 canh giờ là có thể hoàn toàn tiêu tán. Mà tranh thủ 2 canh giờ này các chiến sĩ có thể về lại hàng ngũ. 2 giờ sau, tầng băng cứng đóng trên mặt biển đã triệt để biến mất không còn thấy gì nữa. Còn lại trên mặt biển ngoại trừ các loại chiến hạm cũng chỉ có từng đống lớn thi thể và tấm ván gỗ bể tan tành. Rồi hạm đội thất công chúa bởi vì tốc độ di chuyển quá chậm, cho nên 2 giờ qua bọn họ chỉ mới đi được chừng 10 dặm. Tây Á nhìn thấy cơ hội như vậy, làm sao chịu bỏ qua chứ? Hắn lập tức ra lệnh toàn hạm đội nhắm hướng thất công chúa giết tới. Hơn nữa còn di chuyển theo phương pháp tiến hành bao vây hạm đội nàng. Nhờ có nhóm pháp sư tạo ra gió lớn gia tốc cả hạm đội, tốc độ hạm đội giáo đình thật sự nhanh, cơ hồ đạt tới 15 hải lý trở lên, nhanh hơn hạm đội thất công chúa tới 3-4 lần. Tây Á đứng trong phòng chỉ huy trên một chiếc xoáy hạm mới, thần sắc mãn nguyện hạ lệnh, tất cả chiến hạm kiểu mới tăng hết tốc lực tiến công, bảo trì trận thế gọng kiềm, bọc lại mà đánh, nhất định phải vây khốn thất công chúa thật gắt gao. Mặt khác, các nhóm khác phía dưới cũng phải nhanh chóng đuổi theo, ta thế nào luôn cảm thấy thất công chúa dường như không dễ dàng bị chúng ta tính toán vậy chứ. Vậy thì đừng đuổi nữa. Tác Mễ Lạp cười khổ nói, hôm nay ngươi đã coi như đã đánh bại nàng, nhanh chân chạy về luôn cho rồi. Người đàn bà kia quỷ kế đa đoan, đặc biệt là sau lưng nàng còn có một âm hiểm quân thần bày mưu tính kế. Ngàn vạn lần đừng có mắc mưu thêm một lần nữa nha. Không được. Tây Á nói như chém đinh chặt sắt. Cơ hội ngày hôm nay là do chúng ta dùng mấy vạn tánh mạng tướng sĩ đánh đổi lấy. Lần sau muốn làm cho nàng ta rút lui sợ rằng còn khó khăn hơn nhiều. Ta không muốn không công thả nàng ta đi dễ dàng như vậy. Làm như thế sẽ khiến cho tất cả tướng sĩ thất vọng. Lại phụ kỳ vọng giáo hoàng đã tài bồi ta sao? Ta cả đời này cũng sẽ không an tâm được. Nhưng vạn nhất nếu như lại trúng kế. Tác Mễ Lạp nhăn mặt nói. Vậy thì chiến quả hôm nay của chúng ta. Chẳng phải là uổng phí hay sao. Có bẫy dập cũng không sợ. Tây Á cười nói. Chúng ta không phải còn có. Bọn họ sao. Ít nhất an toàn rút về là có thể nắm chắc. Cho nên lần này mạo hiểm chúng ta tuyệt đối không lỗ. Tùy ngươi vậy. Thế nhưng. Ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại bên cạnh ngươi đã không còn 500 hộ vệ nữa, cho nên nóng lòng phát động là một hành vi không thông minh lắm đâu. Tác Mễ Lạp cười khổ nói. Ừ, cảm ơn đại sư nhắc nhở, ngài yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không làm bại lộ vị trí của mình. Tây Á có chút buồn bực nói. Hai người vừa nói vừa nhìn ra phía trước, thời gian hơn một canh giờ đã trôi qua. Ước chừng 4-500 chiến hạm tạo hình kỳ lạ, bởi vì tốc độ đặc biệt mau chóng đã bỏ rơi đại quân lại xa xa. Tiến tới gần hạm đội thất công chúa, chỉ còn cách hơn 1.000 thước, tin tưởng rằng lại đuổi theo vài phút là có thể vây kín thất công chúa lại rồi. Những chiến hạm này dáng ngoài cực kỳ cao cấp, đầu hạm của bọn chúng so với chiến hạm cỡ trung thì nhỏ hơn một ít, độ cong trên thân thuyền đặc biệt rõ ràng, bộ dáng thuôn dài. Có thể giảm bớt lực cản khi tiếp xúc với mặt nước, do đó có thể gia tăng tốc độ di chuyển. Địa phương kỳ lạ nhất chính là ở cánh buồm. Nó có 5 cánh buồm lớn, trên đó dùng tài liệu ma pháp khác nhau vẽ ma pháp trận. Chỉ từ điểm này cũng có thể thấy được nó dĩ nhiên là một chiến hạm ma pháp đã được cải trang. Ngoài ra, nhóm chiến sĩ đứng trên chiếc thuyền này cũng rất đặc biệt. Bọn họ đều là dã man nhân có ma thú và một ít pháp sư nhân loại. Hiển nhiên, giáo đình có ý định dùng ma thú và pháp thuật của pháp sư tiến hành viễn trình công kích thiết giáp chiến hạm của thất công chúa, nhằm chống lại quân đội pháp sư cường đại dưới tay thất công chúa. Hiển nhiên, làm như vậy thì trận chiến sẽ biến thành trận tỉ thí giữa các nhóm pháp sư. Thế nhưng, trận chiến như vậy sẽ rất đơn giản và dễ dàng phán định thắng thua. Chiến đấu trên mặt biển, hiển nhiên xạ trình và uy lực phi thường trọng yếu. Mà ở trên hai điểm này, cuồng bạo hỏa pháp sư không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Bất kể tỷ lệ chính xác hay lực bạo phát đều thế cả, cuồng bạo hỏa pháp sư có thể phát ra bạo viêm ra xa hơn 1.500 mét. Quân đội tiên phong của Tây Á giống như hai cánh tay tráng kiện dự định bao vây chặt chẽ hạm đội thất công chúa. Lúc này hai cánh tay kia đã vươn ra hai bên trái phải vượt qua hạm đội thất công chúa, bắt đầu tiến hành áp sát. Rồi bên phía thất công chúa vào lúc này rốt cục cho ra phản ứng, nàng ra lệnh hạm đội gia tốc lên đến 20 hải lý một giờ, cứ như vậy phóng vọt qua hạm đội Tây Á. Đồng thời, nàng hạ mệnh lệnh cho hạm đội nhích tới gần bên trái hạm đội giáo đình, tạo thành mũi nhọn tấn công chính diện với chiến hạm phía trái giáo đình. Bọn họ nhìn thấy thất công chúa di chuyển tới gần lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đầu tiên hiển nhiên là thất công chúa dựa vào cuồng bạo hỏa pháp sư có ưu thế về xạ trình, tiến hành tấn công dò xét một lần. 500 hỏa pháp phân tán bắn ra một mảng lớn phát bạo viêm cầu tới chiến hạm giáo đình, đóng hỏa cầu chia đều cho bọn hắn. Mỗi chiến hạm không sai biệt lắm, ăn hơn 10 quả, dĩ nhiên trong đó có 5-3 quả hỏa cầu bắn trúng chính diện coi như là không tệ rồi. Thế nhưng đáng tiếc một điều, thậm chí không có một quả hỏa cầu nào đánh trúng chiến hạm địch nhân. Nguyên nhân chính là thời điểm hỏa cầu đang bay tới, trên cánh buồm chiến hạm người ta đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt, sau đó trong nháy mắt dâng lên một bức tường phòng hộ, bao phủ nghiêm mật toàn bộ chiến hạm vào trong. Những quả bạo viêm cầu kia không rớt xuống biển thì cũng bị bức tường ma pháp ngăn trở, không hề tạo thành bất kỳ tổn thất nào cho chiến hạm giáo đình. Kết quả như thế khiến cho thất công chúa cũng phải thất kinh hồn vía. Nàng không thể nào ngờ tới, giáo đình lại có thể tạo ra chiến hạm tân tiến như thế, hơn nữa còn thành công chế tạo một lần mấy trăm chiếc. Đây chẳng phải là người ta đã có thực lực chính diện chống lại nàng sao? Không trách được quan chỉ huy giáo đình có can đảm xuất khẩu cuồng ngôn, thì ra bọn họ sớm có chuẩn bị. Thất công chúa trải qua ngắn ngủi khiếp sợ, lập tức khôi phục sự bình tĩnh, cười lạnh nói, ngang nhiên xông qua cho ta, xem ta đánh chìm toàn bộ bọn họ như thế nào. Không phải chứ? Thúc tổ kinh ngạc hỏi, bên kia có tới 40-50 chiến thuyền, lại có mấy ngàn ma thú và pháp sư phối hợp đó. Hơn nữa còn là pháp sư ma lực dư thừa, chúng ta chỉ dựa vào 7 chiếc chiến hạm và 1.000 pháp sư với ma lực hao tổn nghiêm trọng, có thể đánh thắng được sao? Không cần phải lo lắng. Thất công chúa cười nói, ta sớm đã có dự định. A, thúc tổ mặc dù gật đầu đáp ứng, nhưng mà trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Vào lúc này, Tây Á đứng ở trong giáo đình đang hưng phấn không thôi, cười nói với Tác Mễ Lạp. Thấy được chưa, thất công chúa đã là cá nằm trong chậu luôn rồi. Thế mà dám lấy 7 chiếc thuyền đi khiêu chiến hơn 40 ma pháp chiến hạm bên ta. Ha ha, đây quả thực là muốn chết. Chỉ mong nàng ta có thể toàn thây, như vậy ta mới thu được một ít đồ về khai báo với giáo hoàng. Ha ha, ta ở chỗ này trước tiên chúc mừng các hạ trận đầu báo cáo thắng lợi thành công. Tác Mễ Lạp mỉm cười nói. Ha ha. Hai người lại hưng phấn cười lớn lên một tràng, nhưng không ngờ y như lần trước. Lần này tiếng cười chưa dứt đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài dự liệu cắt ngang. Thì ra, ngay lúc hơn 40 pháp sư và ma thú trên chiến hạm nhìn chằm chằm thất công chúa không chớp mắt, chờ khi chiến hạm của nàng tiến vào xạ trình sẽ dốc sức tấn công. Đột nhiên, 3.000 viên minh hỏa đạn to bằng cái chậu rửa mặt từ phía sau lưng bọn họ bay tới. Hiển nhiên trước đó bọn họ đã thương lượng tốt lắm, phân phối hỏa lực chia đều ra. Cứ mỗi 300 viên minh hỏa đạn công kích một chiếc thuyền, trong đó 200 phát sẽ phá vỡ bức tường ma pháp của chiến hạm, còn lại 100 phát trực tiếp đánh chìm chiến hạm. Cho nên, ở trong tiếng nổ mạnh kịch liệt, 10 chiếc chiến hạm kiểu mới của giáo đình triệt để biến thành gỗ vụn bay múa đầy trời. Tiếp theo, không đợi cho hạm đội giáo đình có phản ứng gì, đợt thứ hai, thứ ba với 3.000 viên minh hỏa đạn lại nối tiếp bay tới, giáo đình lại tổn thất thêm 20 chiếc chiến hạm. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra, không biết lúc nào 30 chiếc thiết giáp chiến hạm đã hiện ra chỉnh tề ở sau lưng quân đội tiên phong của giáo đình, khoảng cách không tới 200 thước, là do bọn họ bắn 3 lần minh hỏa đạn xuất kỳ bất ý oanh tạc 30 chiếc chiến hạm giáo đình bay lên trời. Trước sau tổng cộng có mười mấy giây mà thôi, đây chính là do có tâm thắng vô tâm. Mười mấy giây đi qua, chiến hạm trong tầm bắn của bọn họ trên căn bản chỉ còn có mấy chiếc, dĩ nhiên đều bị đánh chìm rất nhanh. Về phần những chiến hạm còn lại, khi bị hạm đội Thất Công Chúa và hậu viên Tiền Hậu giáp kích, trên căn bản không có làm gì được nữa, ngay cả bức tường ma pháp của hạm đội Thất Công Chúa cũng không có phá vỡ. Phải biết rằng trong hạm đội Thất Công Chúa chịu trách nhiệm phòng ngự chính là thổ hệ pháp sư, ma lực cơ hồ đã hao tổn sạch sẽ rồi. Một bàn tay tiêu diệt quân Tiên Phong giáo đình gọn gàng, Thất Công Chúa và viện quân của mình rốt cục hội hợp cùng nhau, hợp thành xuyên suốt 37 chiếc thiết giáp chiến hạm thành một chi siêu cường hạm đội. Trong đó 3.000 khô lâu pháp sư đều đã hồi phục ma lực đỉnh phong, cục xương cứng như vậy cũng khó mà gặm nha. Thế nhưng vẫn giống như trước, Tây Á lưu lại hậu thủ có thể cam tâm cứ như vậy mà rút lui sao? Thất Công Chúa có được danh hiệu nữ vũ thần là do nàng trải qua vô số lần thắng lợi đổi lấy. Rất hiển nhiên nàng có thể lấy được thành tích huy hoàng như vậy, tuyệt đối không phải là một kẻ ngu xuẩn tự đại. Cho nên sau khi nhận được tin Tây Á khiêu chiến, nàng đã chuẩn bị xong kế hoạch vạn toàn. Mặc dù chỉ có chỉ dẫn theo 10 chiến hạm lên đường, trên thực tế nàng đã an bài không ít viện quân ở phía sau phối hợp tác chiến. Chỉ là nàng không thể nào nghĩ tới Tây Á lại dùng phương thức đông cứng mặt biển để vây khốn nàng mà thôi. Trên thực tế, khi nàng bị đóng băng trên mặt biển hoàn toàn có thể hạ lệnh vứt bỏ chiến hạm, sau đó ra lệnh quan đội trên 30 chiếc thiết giáp chiến hạm xuống tàu đi bộ, quân đội Tây Á căn bản không thể nào kịp thời ngăn trở bọn họ. Thế nhưng, Thất Công Chúa tâm cao khí ngạo bất luận thế nào cũng không muốn chạy trốn uất ức như thế, cho nên mới trình diễn một tràng chiến đấu kịch liệt vừa qua. Lúc này, nàng rốt cục bằng vào tinh thần chiến đấu bất khuất của bản thân, lần đầu tiên chiếm được ưu thế chủ động tuyệt đối ở trên chiến trường. 37 chiếc thiết giáp chiến hạm được Thất Công Chúa chỉ huy, giống như con rắn độc linh xảo thừa dịp trận hình Tiên Phong Tây Á rời rạc còn không có cơ hội điều chỉnh, tranh thủ số lượng ưu thế trên chiến trường. Đoàn thiết giáp chiến hạm dàn trận một cách hoàn mỹ, Thất Công Chúa trở mình hung hăng cắn bọn hắn vài cái. Đợi đến khi hạm đội Tiên Phong giáo đình lại hoàn thành trận thế phòng ngự, bọn họ đã bị đánh chìm thêm mười mấy chiến hạm. Rồi bên Thất Công Chúa chỉ có 3 chiếc trọng thương, nhưng không có một chiếc nào chìm cả. Thế nhưng, sau khi bọn hắn hoàn thành trận hình kiểm sắt, Thất Công Chúa cũng không dám cùng người ta giao thủ chính diện. Dù sao bên người ta còn có 400 chiếc chiến hạm kiểu mới. Bên phía Thất Công Chúa có chưa tới 40 chiếc. Một khi tạo thành chính diện đối công, đối với bên có nhân số ít hơn thì phi thường bất lợi. Thiết giáp chiến hạm thật ra không phải là chân chính vô địch. Mới vừa rồi 3 chiến hạm bên Thất Công Chúa đã bị người ta phản kích trước khi chết phá vỡ bức tường ma pháp. Hơn 10 khô lâu pháp sư bị các loại pháp thuật đánh ngã lăn xuống đất. Bọn họ với một thân toàn xương cứng rắn, lại thêm được chế tạo từ sắt và thép, cho nên mới không có chết người. Nếu như là pháp sư bình thường, mười mấy người này tuyệt đối không thừa nhận nổi, bảo đảm chết toi sạch sẽ. Hơn nữa thân tàu thiết giáp chiến hạm cũng bị tổn thương nặng nề, cũng may nó da dày vững chắc, bộ kiện trọng yếu không hề có chuyện, toàn bộ được giấu tận bên trong thân tàu, tinh linh pháp sư cũng không có tổn thương gì, vẫn còn giữ vững hơn phân nửa lực chiến đấu. Nhưng mà tình huống này khiến cho Thất Công Chúa nghĩ tới một hồi chuông báo động. Hiển nhiên đối thủ đã có thể tạo cho bên mình uy hiếp nghiêm trọng, không phải là kẻ yếu đối dễ bị ức hiếp như lúc trước nữa, cộng thêm số lượng đối thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu như thừa cơ thắng trận đầu hợp lại một phen, sợ rằng thật sự thắng bại khó liệu. Hơn nữa, dù có thắng cũng là thắng thảm, nhất định sẽ phải bị tổn thất thảm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, Tây Á phản kích. Thất Công Chúa không muốn cùng người ta đối kháng cứng rắn, như vậy giáo đình sẽ được lợi nhiều hơn, hợp lại chơi trò tiêu hao chính là sở trường của giáo đình mà. Cho nên nàng ra lệnh cho hạm đội triệt thoái về phía sau, nhất trí giữ vững khoảng cách với hạm đội Tiên Phong giáo đình. Chiến hạm trọng thương thì Thất Công Chúa cho chậm rãi lui ra sau cùng, dụ dỗ hạm đội giáo đình tiến công. Tây Á nhìn thấy tình huống này thì hơi suy tư. sau đó hạ lệnh, hạ mệnh lệnh cho hạm đội ở đầu đuổi theo cho ta, nhất định phải bắt được thất công chúa. Thưa chỉ huy, việc này, các hà không sợ lại chúng mai phục của thất công chúa. Tác Mễ Lạp khuyên, chúng ta vẫn nên rút lui đi thôi. Dù sao thành tích hiện tại của chúng ta đã có thể khai báo với giáo hoàng rồi, không cần thiết lại đi mạo hiểm như vậy. Ta biết ngài đau lòng những pháp sư trên chiến hạm kia, thật ra ta làm sao không đau lòng đây. Tây Á cười khổ nói, nhưng mà trận chiến đã đến một bước này, chỉ cần còn có một đường hy vọng mỏng manh, chúng ta cũng phải kiên trì cho tới cùng. Nếu như bắt không được thất công chúa cũng phải tận lực tiêu hao hết mấy chiếc thiết giáp chiến hạm kia. Hiện tại nàng ta bị tổn thất một chiếc, sau này chúng ta sẽ dễ dàng hơn một phần. Nhưng mà bộ hạ của ta làm sao bây giờ? Tác Mễ Lạp khổ sở nói, một lần thánh chiến, rồi một lần đại hải chiến, tổng cộng hao tổn của ta 5.000 bộ hạ thân tính, đây là một nửa ma đạo binh đoàn đó. Nếu lại rớt thêm 3.000 nửa đoạn, ta đây không phải trở thành tư lệnh không quân hay sao? Không thể, ngài yên tâm đi. Tây Á tràn đầy tự tin cười nói, nếu như thất công chúa có quyết tâm liều mạng với ta, nàng ta đã sớm liều mạng rồi, tốc độ nàng còn mau hơn chúng ta có muốn tránh cũng tránh không thoát. Nàng ta đang muốn chạy trốn. Tác Mễ Lạp hoài nghi nói, thất công chúa cũng có thời điểm muốn chạy trốn. Nàng ta đang dụ dỗ hạm đội của ta xuất kích, chờ khi chiến hạm kiểu mới của chúng ta và hạm đội chính cách xa nhau. Hắc hắc, nàng ta sẽ dựa vào ưu thế tốc độ hất truy binh ra sau lưng. Sau đó chúng ta sẽ không thể nào dùng chiến hạm để bao vây uy hiếp nàng nữa. Tây Á cười nói, cho nên, chúng ta ở chỗ này đợi nàng ta đến là tốt rồi. Ra lệnh, kế hoạch thủy quỷ chuẩn bị tiến vào giai đoạn áp dụng. Quả nhiên, Tây Á suy đoán hoàn toàn chính xác. Sau khi thất công chúa chơi đùa với quân đội tiên phong giáo đình một trận, đột nhiên ra tốc hất bọn họ ra sau. Sau đó tăng tốc lao thẳng tới hạm đội chủ lực Tây Á. Thất công chúa đang ở trong phòng chỉ huy, cười lạnh nói, tất cả chiến hạm có pháp sư đều đã bị ta hất ra sau lưng cả rồi. Bản thân ta muốn nhìn xem, bọn họ còn có bản lãnh lại bao vây ta nữa hay không? Vậy thì hiện tại chúng ta xông vào giết một trận thống khoái hà. Thúc tổ ánh mắt sáng lên, cười mị mị nói, 37 chiếc thiết giáp chiến hạm, nếu như một đường tiến thẳng vào, ha ha, một lần châm tới là có thể đánh chìm mấy trăm chiến hạm bên hắn. Cái này thì không được. Thất công chúa cười khổ nói, bọn họ giả bộ đã sử dụng hết mấy tấm sắt từ tính,